Bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 2 khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày trên kênh Truyện Ngôn Tình HB. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất nhé. Bộ truyện sẽ rơi vào khoảng từ 18 đến 20 tập, nên bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Còn ngay bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.